giống như tên hắn, thật phải đi lăn lộn xã hội, nói không chừng bị người ta bán, còn kiếm tiền cho người ta. Dương Thiên Vấn chỉ đi ra kế nhỏ dẫn quân vào gió như vậy, lấy thèm ăn dụ dỗ, đã đem ảnh tu la câu được rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết trong đó tự nhiên là Dương Thiên Vấn lấy thực lực đem hắn áp đảo, lại đem hắn giữ ở chỗ này mấy tháng, lấy thời gian mài mòn nhuệ khí của hắn, lấy rượu ngon tiêu dũng khí của hắn. Cá lớn ăn thịt cá bé chính là chân lý không thay đổi của thế giới. Ảnh tu la bị Dương Thiên Vấn bắt giữ, hắn ở sâu trong lòng đối với Dương Thiên Vấn vẫn là có chút chịu phục. Tuy hắn cũng rất khó chịu, nhưng kẻ yếu chính là không có nhân quyền như thế. Ngươi trước không cần vội vàng trả lời ta, ta cho ngươi đủ thời gian chậm rãi cân nhắc. Người đâu, hầu hạ ảnh tiên sinh dùng cơm. Dương Thiên Vấn nói xong liền rời khỏi sân, để cho những thị nữ này hầu hạ ảnh tu la dùng cơm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 899, phép che trời. Qua 3 ngày, Dương Thiên Vấn lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt ảnh tu la, lại một lần hỏi một chút ý kiến của ảnh tu la. 3 ngày qua, ảnh tu la chứ không thể động đậy, quả thực chính là cơm đến há mồm, áo đến đưa tay, trước trước sau sau có hơn 40 thị nữ chiếu cố hắn. Các loại mỹ thực món ngon cùng với rượu ngon, làm cho ảnh tu la cảm giác 3 ngày qua là từ khi hắn sinh ra đến bây giờ, sống 3 ngày hạnh phúc nhất. Trên thực tế cũng quả thật như thế, ảnh tu la từ lúc bắt đầu có ý thức, đã luôn luôn ở trong đánh đánh giết giết vượt qua. Ở trong loại hoàn cảnh kia năm đó, ăn là máu thịt, uống là nước sông, thứ mấy ngày nay ăn, đừng nói thấy, ngay cả nghĩ đều không nghĩ tới. Cân nhắc như thế nào? Ngươi hiện tại là một người cô đơn, đi theo ta, ngươi không chỉ có thể hưởng thụ tự do, không cần lo lắng bị đệ nhất chúa tể tìm tới cửa, lại có thể hưởng thụ thứ ngươi trước kia không hưởng thụ được, ngươi chỉ cần giúp ta chém giết kẻ địch của ta. Cái này không phải rất tốt sao? Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi. Ảnh tu la vẫn là phi thường chần chừ, hắn vừa không muốn bị phong ấn, lại không muốn ra sức cho Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn không nói thêm gì, xoay người rời khỏi, mà kế tiếp, đãi ngộ của ảnh tu la giảm xuống một cái cấp bậc. Qua một tuần, Dương Thiên Vấn lại tới một chuyến nữa, vẫn là hỏi ảnh tu la đồng ý hay không, kết quả lại tương tự bị ảnh tu la chối từ. Dương Thiên Vấn không có bất cứ bất mãn gì, xoay người lại rời khỏi, mà đãi ngộ đối với ảnh tu la lại giảm xuống một cái cấp bậc. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Qua một năm, Dương Thiên Vấn lần thứ 12 đến chỗ ảnh tu la, hỏi hắn là đáp ứng hay không. Liên tục 12 lần giảm cấp bậc xuống, hiện tại ảnh tu la cùng lúc trước so sánh thật giống như ăn xin. Một tên sau khi qua cuộc sống hoàng đế quen, ăn uống đều là thứ xa hoa nhất. Muốn hắn lại đi làm một gã ăn xin, vậy không bằng giết hắn thống khoái hơn. Dương Thiên Vấn phi thường rõ ràng một điểm này, đây là điểm giống nhau của sinh vật trí tuệ, chẳng phân biệt chủng tộc, chẳng phân biệt giới tính. Cho dù là bản thân Dương Thiên Vấn, hiện tại muốn hắn đi làm một phàm nhân không có bất cứ lực lượng gì cũng sẽ làm cho hắn vô cùng đau khổ. Một lần này, Dương Thiên Vấn lời gì cũng chưa nói, một bước vào phòng ảnh tu la. Liền nghe thấy ảnh tu la vội vàng trả lời, ta đáp ứng rồi. Thực, là tự nguyện phải không? Dương Thiên Vấn nở nụ cười, cười rất vui vẻ, vô luận là ai cũng có tồn tại điểm yếu của hắn. Cho dù không có điểm yếu, Dương Thiên Vấn cũng có thể làm cho người ta chế tạo một chút điểm yếu. Ví dụ đối phó ảnh tu la tồn tại như vậy, dùng cái chết, khổ hình đến đối đãi hắn căn bản vô dụng. Người ta ngay cả chúa tể cũng không làm gì được, chỉ có thể lựa chọn phong ấn. Dương Thiên Vấn tương tự cũng không làm gì được ảnh tu la, chung quy không thể cứ mãi dùng khổn tiên thằng chói chứ. Lúc này ở tu chân giới, khổn tiên thằng không có tác dụng gì, có thể dùng để chói ảnh tu la 10 năm 8 năm, nhưng nếu về tới thần giới, Dương Thiên Vấn phải dùng tới cái pháp bảo này. Cho nên Dương Thiên Vấn trước dùng lượng lớn thứ xa hoa rượu ngon thức ăn ngon đến ăn mòn ảnh tu la, đây chính là cái gọi là đạn pháo cơm áo. Trải qua một năm cố gắng, thành quả đã hiện ra. Gia hỏa không sợ chết này rốt cuộc vẫn là khuất phục rồi. Dương Thiên Vấn gật đầu trả lời, ngươi yên tâm, ngươi nhất định sẽ vì lựa chọn của hôm nay mà cảm thấy may mắn. Buông tay một cái, một phù văn lóe ra hào quang hiện lên. Ảnh Tu La vừa thấy cái phù văn này, lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào Dương Thiên Vấn nói, quy tắc chi văn, ngươi sao có thể có thứ này? Dương Thiên Vấn vừa nghe, bất động thanh sắc mở miệng nói, thì ra nó gọi là quy tắc chi văn, ngươi nhận ra. Quy tắc chi văn, chính là đại đạo quy tắc biểu hiện thành, ảnh tộc chúng ta chính là chủng tộc trời sinh, mà tuyệt học cao nhất của tộc ta cùng quy tắc chi văn có liên hệ bí mật không thể chia lìa. Chỉ là đại đạo 3000, số lượng quy tắc chi văn cũng tương tự có nhiều tới 3000, ảnh tộc ta cũng chỉ có một cái. Lúc tiền sử hồng hoang, chủng tộc như rừng, nhưng có được quy tắc chi văn cũng chẳng qua 72 cái. Đây là chỗ lợi hại của cổ ma 72 tộc chúng ta. Ảnh Tu La không giấu giếm trả lời. Thật ra loại chuyện này tại cái thời kỳ đó chính là chuyện mọi người cùng biết, cũng không tính là bí mật gì. Hơn nữa quy tắc chi văn là không có khả năng cướp đoạt, nó tồn tại ở trong huyết mạch truyền thừa mỗi một tộc. Kiếm Vô Song cho dù là có được công pháp ảnh tộc cũng không thể tu luyện tới đỉnh cao nhất, bởi vì nguyên nhân huyết mạch. Từ trên ý nghĩa nào đó đến nói, công pháp của những chủng tộc tiền sử này tương đối nguyên thủy. Công pháp bọn họ là lấy khai phá lực lượng huyết mạch truyền thừa trong cơ thể làm chủ, đem huyết mạch chi lực ưu tú nhất, nguyên thủy nhất, cường đại nhất trong cơ thể dẫn đường tập hợp. Ta có thể tu thành bất tử bất diệt chi thân, chính là bởi vì ta dẫn đường ra quy tắc chi văn trong huyết mạch. Ảnh Tu La lại một lần nữa nói bổ sung, tuy hắn không biết quy tắc chi văn này của Dương Thiên Vấn có tác dụng gì, nhưng quy tắc chi văn xuất hiện, làm cho Ảnh Tu La bình ổn không ít oán khí. Vốn Ảnh Tu La đối với thần phục Dương Thiên Vấn còn có một chút bất mãn, cái này là khẳng định. Dương Thiên Vấn cho dù là dùng thủ đoạn mềm dẻo đến ăn mòn lòng phản kháng của Ảnh Tu La, nhưng cũng tương tự không thể hoàn toàn tiêu trừ ý bất mãn của Ảnh Tu La. Nhưng quy tắc chi lực xuất hiện, trái lại làm cho Ảnh Tu La tìm được một ít an ủi trong lòng. Cá lớn ăn thịt cá bé thôi, năm đó người các tộc còn lại thua ở trên tay hắn cũng không ít, cuối cùng còn không phải làm nô lệ. Hiện tại chỉ là đối tượng phản thảo đến đây mà chít, khóc ở tiền sử hồng. Dương Thiên Vấn không giải thích khí ước phù văn của mình là từ đâu tới, nhưng trong lòng lại là càng thêm khẳng định, vận mệnh La Bàn chính là trí bảo hồng mông đại đạo thai nghén. Từ trên La Bàn nhiều quy tắc chi văn như vậy có thể nhìn ra. Ngươi đem phù văn này dung nhập trong linh hồn, ta liền trả lại tự do của ngươi, hơn nữa cho ngươi đãi ngộ cao nhất. Dương Thiên Vấn trực tiếp nói, là ngươi điên rồi, hay là ta nghe lầm? Ngươi vậy mà đem cái quy tắc chi văn này cho ta? Ảnh Tu La kinh ngạc hét lớn, vẻ mặt không thể tin. Phải biết rằng, một khi có được quy tắc chi văn, vô luận ngươi có thể đem nó hấp thu luyện hóa, tìm hiểu ra huyền bí của quy tắc chi văn hay không, nhưng chung quy có thể sử dụng một ít lực lượng của nó chứ. Dương Thiên Vấn không biết quy tắc chi văn lợi hại, cũng không hiểu biết chỗ chân quý của quy tắc chi văn ở thời kỳ tiền sử hồng hoang, chẳng qua Ảnh Tu La lại là vô cùng hiểu. Như thế nào? Nó rất quý sao? Dương Thiên Vấn không cho là đúng hỏi. Ngươi sớm lấy ra một chút, ta đã sớm gật đầu rồi. Ảnh Tu La đã tìm hiểu cùng luyện hóa quy tắc chi văn ảnh tộc diễn biến ra tuyệt học cao nhất của ảnh tộc. Thân thể bất tử bất diệt kia của hắn chính là tác dụng của quy tắc chi văn. Sau khi nghe xong Ảnh Tu La nói một phen, Dương Thiên Vấn lúc này mới có chút hiểu biết được chỗ chân quý cùng lợi hại của quy tắc chi văn này. Quy tắc chi văn cho người khác, chỉ cần Dương Thiên Vấn gật đầu, người khác cũng có thể sử dụng nó. Thiên võng chính là bởi vì nó mà phát triển lớn mạnh hẳn lên. Ảnh Tu La hầu như là dùng phương thức cướp dung hợp khí ước thần phù. Sau khi dung hợp, Ảnh Tu La cũng không khỏi mắng to ra tiếng. Thế mà là khí ước quy tắc. Ta kháo, loại quy tắc chi văn này ta chưa từng nghe nói. Bị lừa rồi, bị lừa rồi. Dương Thiên Vấn cười trong lòng. Ảnh Tu La nay đã trốn không thoát năm ngón tay núi của mình. đợi đến sau khi ảnh tu la khôi phục thực lực, lấy thực lực hắn ít nhất cũng là tồn tại cấp bậc thượng cổ thần hoàng, có thể nói là vai chính của Thiên Võng. Thiên Võng có ảnh tu la gia nhập, hơn nữa dùng tạo hóa vô cực đan tăng lên 12 vị thần hoàng, hẳn là xem như thế lực đỉnh cấp thần giới rồi nhỉ. Ảnh tu la hối hận như thế nào nữa cũng không có tác dụng, bởi vì đại đạo quy tắc giới hạn, trừ phi ảnh tu la có thể trở thành đại đạo thiên tôn, có thể thoát khỏi khế ước thần phù trói buộc, nếu không vĩnh viễn cũng không cách nào phản bội cùng phản kháng, chỉ có thể thành thành thật thật làm công cho Dương Thiên Vấn. Được rồi, ngươi hiện tại tự do rồi. Dương Thiên Vấn niệm chú thu hồi Khổn Tiên Thằng, ảnh tu la bị Khổn Tiên Thằng trói lại gần 2 năm, hiện tại khôi phục tự do, cũng khôi phục lực lượng lúc trước, cả người thoải mái hơn nhiều. Đa tạ, chủ thượng. Ảnh tu la cũng rất nhanh tiến vào nhân vật mới của mình. Không cần cảm ơn, đi theo ta đi. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu nói. Đi nơi nào? Ảnh tu la tò mò hỏi. Hiện tại hắn đối với thế giới này tất cả đều phi thường tò mò. Đi giúp ngươi thu thập tàn cục. Ngươi mở cờ gióng chống phá phong lớn như vậy mà ra. Một lúc sau, đợi phong cấm cái giới diện này vừa giải, vị kia khẳng định sẽ phát hiện ngươi đã đi ra. Đến lúc đó, ngươi ta đều rất phiền toái. Dương Thiên Vấn xoay người rời khỏi phòng, vừa đi vừa nói chuyện. Ồ, chẳng qua ta muốn ăn no rồi đi, được không? Ảnh tu la yếu ớt hỏi. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, không khỏi lộ ra một cái tươi cười quái dị, gật gật đầu nói. Tùy tiện ngươi, ngươi hiện tại tự do rồi, muốn ăn bao nhiêu ăn bấy nhiêu, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Ảnh tu la cao hứng nhảy dựng lên. Dương Thiên Vấn thầm nghĩ, người này thực mấy ức tuổi rồi, sao giống đứa bé vậy? Dương Thiên Vấn mang theo ảnh tu la ăn uống no đủ lại về tới Tiên Đàn Sơn, nơi này vẫn duy trì nguyên dạng, mà phong ấn ban đầu kia cũng đang dần dần xói mòn lực lượng phong ấn. Dương Thiên Vấn một năm qua đã đến nơi này xem xét 5 lần, mục đích vì tìm hiểu ra nguyên lý cùng ảo diệu của cái phong ấn này. Dù sao muốn tu bổ phong ấn này cũng không phải dễ dàng. Chủ thượng, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Ảnh tu la phi thường chán ghét nơi này. Vô luận là ai bị nhốt trong này vô số ức năm cũng sẽ có cảm giác của ảnh tu la. Cái phong ấn này chính là chúa tể bày ra. Không đem nơi này tu bổ, phong cấm phong tỏa cái giới diện này vừa rút, hành tung của ngươi liền bại lộ. Dương Thiên Vấn thở dài nói, thật ra muốn chữa trị phong ấn này nào có đơn giản như vậy, thứ phải trả giá cũng không ít. Trải qua một năm nghiên cứu, Dương Thiên Vấn đã nghiên cứu ra phương pháp chữa trị phong ấn này, nhưng phải dùng rất nhiều tài liệu quý trọng. Có tài liệu chính là Dương Thiên Vấn cũng chỉ có dùng sáng tạo thần phù để sáng tạo ra, bởi vì phần lớn chúng nó đều đã tuyệt tích. Một năm qua, Dương Thiên Vấn coi như là tích lũy đủ tài liệu, có thể chữa trị phong ấn này rồi. Nhưng chủ thượng, cho dù ngươi có thể chữa trị phong ấn này, nhưng trong phong ấn thì sao? Ảnh tu la ý tứ rất rõ ràng, trong phong ấn này không có ai, làm sao bây giờ? Dùng người khác thay thế, đó là không có khả năng, vì đối tượng của phong ấn này với chính là ảnh tu la, người khác đi vào cũng vô dụng. Dương Thiên Vấn cười cười, lấy ra cái tượng đá kia, quơ quơ nói, có nó là có thể. Cái này không phải. Ảnh tu la có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức phản ứng lại, cái biện pháp này của chủ thượng không tồi, nhưng nó vẻn vẹn là linh hồn ta phân ra, có thể giấu được đệ nhất la sát sao? Hắn chính là chúa tể cường đại, không cho phép hoài nghi. Ảnh tu la tuy cuồng vọng, nhưng tương tự 10 phần lý trí. Hắn không phải đối thủ của chúa tể, nếu không cũng sẽ không bị phong ấn trong này vô số năm. Thần thông của chúa tể mạnh bao nhiêu, chỉ có chúa tể mới biết được. Ảnh tu la không thể đoán. Ngươi quá coi thường bổn tọa rồi. Bổn tọa liền cho ngươi nhìn một cái. Cái gì gọi là tiên gia thần thông? Dương Thiên Vấn hử lạnh một tiếng nói. Ở trên pháp lực cùng cảnh giới, Dương Thiên Vấn quả thật yếu hơn chúa tể không chỉ một bậc, nhưng luận tới thần thông kỳ ảo, Dương Thiên Vấn tin tưởng tuyệt đối không thua bất luận kẻ nào. cho ta một giọt tinh huyết của ngươi. Dương Thiên Vấn nói với ảnh Tu La. Ảnh Tu La vội vàng từ mi tâm ép ra một giọt tinh huyết màu đen, giao cho Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn cầm tinh huyết, đánh mấy trăm đạo linh quyết ở bên trên, sau đó đem nó cùng tượng đá hòa vào nhau. Tá vật đời sinh thuật chính là một loại thuật thế thân, thuật này có thể thay chủ nhận lấy cái chết một lần. Cùng con rối thế thân khác nhau cùng tác dụng. Dương Thiên Vấn thi triển ra, nương tinh huyết ảnh Tu La đắp nặn nhục thân cho tượng đá. Bởi vì tượng đá chính là linh hồn ấn ký ảnh Tu La sinh thành, còn lại liền dễ dàng hơn nhiều. Dương Thiên Vấn lấy vô thượng thần thông, tượng đá một lần nữa trở lại thành linh hồn ấn ký như cũ, dung nhập trong thân thể mới đắp. Sau đó đem nó đánh vào trong phong ấn, cuối cùng chính là tu bộ phong ấn. Vô số tài liệu bị Dương Thiên Vấn xa xỉ ném vào chỗ hỏng phong ấn. Những tài liệu này phần lớn đều là cấp bậc tiên thiên. Nếu không phải Dương Thiên Vấn có một loại thiên địa nhỏ cung cấp cho hắn những tài liệu này, thậm chí có một chút là dùng sáng tạo thần phù làm ra. Nếu không Dương Thiên Vấn cho dù có bản lãnh chữa trị phong ấn này cũng không có cái tàn sản này. Tuy nói tới giống như 10 phần dễ dàng, trên thực tế cũng chính là Dương Thiên Vấn có các tiên giá diệu pháp, đổi làm một thần hoàng thượng giới xuống. Cho dù có tài liệu, hắn cũng không có bản lãnh chữa trị phong ấn chúa tể bày ra này. Ảnh Tu La nhìn thấy một màn này, xem như hoàn toàn đối với Dương Thiên Vấn thay đổi một chút quan điểm, chỉ bằng còn chưa trở thành chúa tể, đã có được năng lực chữa trị phong ấn của chúa tể, đủ để cho người ta khiếp sợ cùng tán thưởng. Dương Thiên Vấn tốn 10 ngày thời gian mới hoàn toàn chữa trị phong ấn này. Được rồi, rốt cuộc hoàn thành, tin tưởng cho dù là đệ nhất chúa tể tự mình đến xem, chỉ cần không đem phong ấn vạch trần, cũng không cách nào phân rõ trong phong ấn này ngươi là thực hay giả. Dương Thiên Vấn thản nhiên cười nói. Ảnh Tu La tỉ mỉ lại dò xét một lần, không khỏi tâm phục khẩu phục tán thưởng. Chủ thượng thật sự là thần thông khôn cùng, vậy mà chữa trị được hoàn mỹ như thế. Thấy được chủ thượng đối với phong ấn chi đạo rất có nghiên cứu hoàn mỹ, tương đối hoàn mỹ, một chút cũng nhìn không ra có một chút dấu vết phá phong. Làm khách ở lâu dài phong ấn này, ảnh Tu La là người có tư cách phát biểu ý kiến này nhất. Ha ha, tốt lắm, từ nay về sau, chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, đem toàn bộ người từng thấy ngươi thi pháp đều xử lý. Như vậy tin tức ngươi phá phong mà ra tin tưởng không có ai biết. Thần giới lớn như vậy, tin tưởng cho dù là đệ nhất chúa tể cũng không tin ngươi phá phong mà ra. Hơn nữa sống ngay tại dưới mí mắt hắn. Dương Thiên Vấn khẽ cười nói. Sau khi làm xong chuyện này, Thiên Võng chẳng khác nào có một siêu cấp cao thủ. Hơn nữa giá trị của ảnh Tu La không chỉ như thế. Có chuyên gia ám sát này tồn tại, có thể luyện cho Thiên Võng một đám sát thủ cao cấp. Dương Thiên Vấn mang theo ảnh Tu La về tới Đan Khí Tông. Sau khi phân phó đám người Trương Linh Phượng chặt chẽ chú ý thần vị tin tức, liền một lần bế quan nữa. Ở trước khi bế quan, Công Tôn Nhị lại một lần thỉnh cầu xuống núi. Bởi vì lúc trước tu chân giới đại chiến, Dương Thiên Vấn lo lắng Công Tôn Nhị bị lan đến, đem nàng gọi trở về Sơn Môn. Đương nhiên bởi vì quan hệ lịch lãm, Công Tôn Nhị không vào nội tông, mà là ở ngoại môn lịch lãm. Hiện tại tu chân giới đại chiến đã qua đi, Công Tôn Nhị muốn xuống núi, Dương Thiên Vấn cũng không ngăn cản. Sau khi kiểm tra một phen bài vở của Công Tôn Nhị, liền hài lòng thả nàng xuống núi. Hiện tại tu chân giới coi như bình tĩnh, nhưng lại gió nổi mây phun. Toàn bộ tu chân giới đều đang tìm nhiệm vụ Đan Khí Tông phân bố. Nhiệm vụ ban thưởng đầy hứa hẹn tiên đan cùng tiên khí, đầy hứa hẹn các loại nguyên nhân khác. Tóm lại, hiện tại tu chân giới từ trên xuống dưới đều rất bận rộn. Chẳng qua vì nguyên nhân này, tu chân giới trái lại bớt đi rất nhiều tranh chấp, chuyện giết người đoạt bảo ít đi rất nhiều. Ai cũng không ngốc, có thời gian nhàn rỗi kia, trái lại không bằng tìm nhiều một ít chỗ, nói không chừng có thể đủ một bước lên trời thì sao. Tiên đan Đan Khí Tông cho tên là Thăng Tiên Đan. Người tu chân ăn vào, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tu luyện phi thăng, đáng sợ nhất là không có thiên kiếp. Cái tiên đan này đương nhiên ra từ tay Dương Thiên Vấn. Trương Linh Phượng cũng không có bản lĩnh luyện chế loại đan dược nghịch thiên này. Đan này chính là tam luyện kim đan, đổi ra chính là cấp tiên đan. Chỗ chân quý tự nhiên không cần nhiều lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 900, Diệp Tử Thu cách lúc Dương Thiên Vấn chiêu an ảnh tu la, chữa trị phong ấn lừa dối đã qua 2 năm thời gian. 2 năm thời gian này, thực lực Dương Thiên Vấn có đề cao rất lớn, đặc biệt đối với trên lý giải cùng cảm ngộ kiếm đạo, vượt qua trước kia không biết bao nhiêu lần, nguyên nhân không có gì khác. Bởi vì có ảnh tu la bồi luyện lợi hại này, cũng làm cho Dương Thiên Vấn càng trực quan hiểu biết được cổ ma 72 tộc tiền sử hồng hoang. Bọn họ lĩnh ngộ đối với pháp tắc, cũng không phải giống thần bình thường thông qua lĩnh vực để biểu hiện ra ngoài, mà là thông qua phương thức trực tiếp đơn giản nhất, cùng với bí thuật của chủng tộc bọn họ đến biểu hiện, đem pháp tắc cùng bản thân dung hợp, tuy hai mà một. Mỗi một lần công kích đều giống như thần nhân bình thường ngưng tụ lĩnh vực thần binh công kích. Dương Thiên Vấn duy ngã kiếm đạo, từ trong đó chiếm được không ít gợi ý, cải tiến không ít. Bất chi bất giác, 2 năm trôi qua, nhưng vẫn như cũ không có tin tức thần vị. Điều này làm cho Dương Thiên Vấn có chút buồn bực. Kiếm Vô Song bị Dương Thiên Vấn nhốt lại, chưa giết hắn, chủ yếu vẫn là cố kỵ vài vị trên kia, không sợ cái khác, chỉ sợ bọn họ chó cùng rứt dậu. Thứ ta không có được, người khác cũng đừng mơ được. Dương Thiên Vấn cũng không muốn mắt thấy thứ sắp tới tay, bị những thần hoàng điên cuồng này làm cho ngọc đá cùng vỡ. Chỉ là tiến độ bên này cũng quá chậm một chút. Thế lực thiên võng trái lại là một ngày một cái biến hóa, không ngừng tăng trưởng. Nay không chỉ có đông vực, phạm vi tây vực ma đạo cũng tương tự bị thiên võng âm thầm nắm giữ một nửa. Chẳng qua thiên võng phát triển không phải mục tiêu chủ yếu của Dương Thiên Vấn. Phát triển thiên võng chỉ là vì càng thuận tiện tìm thần vị. Chỉ cần có thể tìm được thần vị, cho dù thiên võng cái giới diện này giải tán hoặc là biến mất cũng không có quan hệ. Dương Thiên Vấn không khỏi thêm ra sức. Người tìm được đồ hơn nữa người cống hiến lên, không chỉ có thể đạt được thăng tiên đan cùng thượng phẩm tiên khí lúc trước đan khí tông bố cáo, còn có thể đủ cho đan khí tông làm cho hắn một chuyện đủ khả năng. Vô luận là chuyện gì, chỉ cần đan khí tông có thể làm được, tuyệt đối sẽ không chối từ. Cho dù chỉ cung cấp tin tức tương quan, chỉ cần một khi chứng thật, có thể đủ thực hiện toàn bộ hứa hẹn. Lần này lại làm cho toàn bộ tu chân giới bởi vì đó sôi trào. Phải biết rằng tán tu cùng với một ít môn phái nhỏ nếu có thể được đan khí tông giúp, vậy có thể nhanh chóng quật khởi. Tán tu không nói, một viên thăng tiên đan kia sau khi ăn vào, giấc mộng vô số năm có thể đủ thực hiện. Trường sinh bất lão, thọ cùng trời đất, cái này chính là người tu chân không làm được. Mà môn phái nhỏ coi trọng chính là hứa hẹn đan khí tông cho ra một cái yêu cầu hợp lý. Vậy yêu cầu trở thành một cái nhất lưu tông môn, yêu cầu này là đan khí tông có thể thỏa mãn chứ. Cho nên, hiện tại toàn bộ tu chân giới đều lâm vào điên cuồng, cũng càng thêm tích cực một chút, mà một ít người dụng tâm kín đáo khác cũng càng thêm trọng giá trị tấm bia đá thần bí này, tương tự cũng càng thêm dụng tâm một chút. Hầu như lực chú ý của toàn bộ tu chân giới đều tập trung ở trên tấm bia đá đan khí tông muốn tìm. Toàn bộ tu chân giới môn phái chi tranh, địa vực chi tranh, tài nguyên chi tranh các phân tranh trái lại lập tức bớt đi thật nhiều. Diệp Tử Thu, một kỳ tán tu nguyên anh, ở trong tán tu có thể đạt tới nguyên anh kỳ, tuy không thể tính là đứng đầu, nhưng cũng xem như tồn tại tầng thứ trung thượng. Nhưng ai cũng không biết Diệp Tử Thu vốn chẳng qua là một phàm nhân, tư chất tu chân lại thấp. Có thể đi đến hiện tại có thể nói trải qua ngàn vạn vất vả. Tiên lộ mờ mịt, có lẽ trong mấy trăm vạn người tu chân, chỉ có một người có thể độ kiếp phi thăng, đây là tiên lộ tàn khốc. Diệp Tử Thu tự hỏi đạo tâm kiên định, từ một phàm nhân thế tục giới, từng bước một đi đến hôm nay, cả thảy tốn 500 năm, mà tại kiếp sống tu hành 500 năm qua, có thể nói là vô cùng gian khổ. Hắn không có môn phái ủng hộ, chuyện gì cũng phải dựa vào chính mình. mà sau khi tu thành Nguyên Anh kỳ, cho tới bây giờ đã 200 năm, nhưng 200 năm qua tiến bộ chậm chạp, đến bây giờ cũng chẳng qua tu vi Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, muốn nâng cao một bước, đột phá đến xuất khiếu kỳ, quả thực chính là vô cùng khó khăn. Dù sao không ai chỉ điểm, tu vi tiến bộ chỉ có thể dựa vào tự mình sờ soạng. Mà nếu hiện tại lựa chọn gia nhập một cái môn phái, tất nhiên sẽ bị đem làm giống như vật hy sinh. Nguyên Anh kỳ tuy ở trong tu chân giới xem như tu vi trung kiên, nhưng cách hợp thể kỳ cùng độ kiếp kỳ cao thủ đứng đầu so sánh, căn bản là nhỏ yếu giống như một con kiến. Diệp Tử Thu biết mình nếu không có kỳ ngộ nghịch thiên có lẽ cả đời này sẽ kẹt ở cảnh giới Nguyên Anh kỳ, thẳng đến tuổi thọ kết thúc, tọa hóa mà đi. Hắn không cam lòng, rất không cam lòng, dựa vào cái gì tư chất tốt có thể đủ được tông môn ủng hộ, một đường một bước lên mây, mà mình lại chỉ có thể dừng lại ở đây. Không, hắn muốn tu chân thành tiên, hắn muốn phi thăng tiên giới. Cho nên, Diệp Tử Thu ở sau khi chiếm được thông báo đan khí tông phát ra, ngọn lửa trong lòng lập tức dựng lên. Diệp Tử Thu không chỉ coi trọng rất nhiều ban thưởng cùng hứa hẹn của đan khí tông, quan trọng nhất là hắn biết manh mối. Đúng, chính là manh mối có liên quan tấm bia đá này. Diệp Tử Thu nhớ rõ ở hơn 100 năm trước, hắn từng đi Đoạn Tuyên Sơn mạch tìm kiếm một loại linh dược luyện đan. Loại linh dược này tuy không chân quý thế nào, nhưng đối với năm có yêu cầu cực cao, tìm khắp tu chân giới mới có được tin tức nói ở trong Đoạn Tuyên Sơn mạch mới có thể tìm được loại linh dược này. Trong Đoạn Tuyên Sơn mạch tuy yêu thú như rừng, nhưng chỗ linh dược cấp bậc yêu thú cũng không cao, lấy Nguyên Anh kỳ, chỉ cần hơi không cẩn thận là có khả năng rất lớn chôn thân ở đây. Tán tu chính là bất đắc dĩ như vậy, vì linh dược, vì tu hành phải liều mạng, cũng chỉ có liều ra một con đường máu mới có thể ở trên đường tu hành đi được xa hơn. Diệp Tử Thu chuẩn bị 3 năm, sau đó một mình một người xâm nhập Đoạn Tuyên Sơn mạch, liên tục 3 tháng đều không gặp nguy hiểm gì, dựa vào công tác chuẩn bị đầy đủ, rốt cuộc hái được linh dược. Nhưng đang lúc hắn muốn rời khỏi, đột nhiên cảm giác được mặt đất bao gồm thân núi đều lay động một trận, ngay sau đó chính là một tiếng nổ kinh thiên truyền đến. Diệp Tử Thu một trận tò mò, vì thế tìm theo tiếng dò xét đi qua, nhưng bay đến một nửa, lại nhìn thấy đầy trời cao giai yêu thú. Diệp Tử Thu tuy tò mò, nhưng đầu óc vô cùng tỉnh táo, nhịn xuống tò mò cùng lòng tham niệm, chỉ xa xa liếc mắt một cái liền bỏ chạy. Chuyện này trôi qua hơn 100 năm, lúc trước chỉ cho rằng là bảo vật nào đó ra đời, hoặc là tranh đấu giữa một đám cao giai yêu thú, cũng không có quá để ở trong lòng. Chẳng qua năm đó mình ở dưới mí mắt một đám cao giai yêu thú có thể so với hợp thể kỳ chạy mất, coi như là tìm được đường sống trong chỗ chết, cho nên trí nhớ về cái đoạn này vẫn là vô cùng khắc sâu. Hiện tại suy nghĩ một chút, lúc trước tựa như loáng thoáng xa xa thấy được đám yêu thú kia đang vây quanh cái gì, bởi vì cách quá xa, cũng không dám dùng linh thức dò xét, cho nên chưa thấy rõ ràng. Nhưng ở sau khi nhìn thấy thông báo của Đan Khí Tông, không biết vì sao, trong đầu liền hiện lên đoạn chuyện cũ trưởng thành này. Đan Khí Tông sau khi thông báo tuyên bố, có vô số tin tức có liên quan tấm bia đá ở đâu chào tới cửa. Lúc bắt đầu, Dương Thiên Vấn 10 phần cao hứng, qua không bao lâu, nhiệt tình của Dương Thiên Vấn liền phai nhạt. Bởi vì những tin tức này phần lớn là một ít những người này hoài nghi, đoán, có thể phán đoán, cũng không dám khẳng định, cũng không dám kết luận. Đan Khí Tông cũng căn cứ mấy tin tức này, hoặc để cho người của Thiên Võng phụ trách tra, hoặc phái ra cao thủ hợp thể kỳ trở lên trong tông đi tự mình điều tra. Bởi vì những nơi đó đều là một ít tương đối cao nguy địa điểm, tu sĩ bình thường căn bản không thể an toàn tiếp cận. Thà rằng tin nó có, không thể tin nó không có, đây là ý nghĩ cùng tác phong của Dương Thiên Vấn bây giờ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 901, cho ngươi một cái nguyện vọng. Diệp Tử Thu lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, bảo trì đủ cung kính, cúi đầu, hơi khom lưng. Dương Thiên Vấn ngồi thẳng ở trên chủ vị, xua tay nói, không cần đa lễ, ngươi ngồi đi. Đa tạ tiền bối. Diệp Tử Thu không dám chậm trễ, cung kính cảm tạ. ngươi bằng lòng dẫn đường hay không? Dương Thiên Vấn không cùng Diệp Tử Thu hàn huyên nhiều hai câu, bởi vì chênh lệch giữa hai người quá lớn, không cần thiết. Dương Thiên Vấn hoàn toàn là lấy khẩu khí người bề trên nói. Đồng ý, vãn bối đã đến đây, tất nhiên đồng ý dẫn đường. Diệp Tử Thu gật đầu đáp. Ừm, ngươi cũng yên tâm, ngươi cung cấp tin tức cho chúng ta, lại dẫn đường cho chúng ta. Chúng ta tự nhiên sẽ cam đoan an toàn của ngươi dọc theo đường đi. Nếu thực chứng thật, thật sự là thứ chúng ta muốn tìm, bổn tỏa không chỉ có thực hiện toàn bộ hứa hẹn, hơn nữa cho ngươi một cái nguyện vọng. Dương Thiên Vấn mỉm cười nói. Một cái ban thưởng cuối cùng của Đan Khí Tông là một cái yêu cầu đủ khả năng, mà Dương Thiên Vấn trực tiếp đem yêu cầu đổi thành nguyện vọng. Yêu cầu cùng nguyện vọng khác nhau. Yêu cầu là ở trong phạm vi năng lực Đan Khí Tông cho phép, mà nguyện vọng thì là vượt qua ở ngoài năng lực phạm vi của Đan Khí Tông, mà là trong phạm vi năng lực của Dương Thiên Vấn. Lấy năng lực của Dương Thiên Vấn, thỏa mãn nguyện vọng của một người tu chân Nguyên Anh Kỳ, quả thực quá dễ dàng. Diệp Tử Thu nghe xong, lấy lòng giả của hắn cũng không khỏi vui sướng vạn phần. Nguyện vọng, yêu cầu sức lực Đan Khí Tông có thể tới nào so được với nguyện vọng đại nhân vật tiên giới cho. Chỉ cần mình đưa ra nguyện vọng không quá phận, vậy tuyệt đối là siêu giá trị. Diệp Tử Thu đem Dương Thiên Vấn xem thành là đại nhân vật nào đó của tiên giới. Nếu không cũng sẽ không làm cho đường đường thân tiên nhân, tông chủ Đan Khí Tông cung kính như thế. Vâng, tiền bối. Diệp Tử Thu ứng tiếng nói. Trương Linh Phượng điều phối ba ngũ kiếp tán tiên, một lục kiếp tán tiên cùng Dương Thiên Vấn cùng nhau tiến đến Đoạn Tuyên Sơn Mạch. Một đám sáu người, ồ, phải nói bảy người ngồi phi hành tiên thuyền xuất phát. Bốn tán tiên trên tiên thuyền ngồi ở trong khoang nhắm mắt đả tọa. Diệp Tử Thu ngồi ở vị trí đầu thuyền, cùng Dương Thiên Vấn đứng ở cùng một nơi. Dương Thiên Vấn bình dị gần gũi hỏi một ít lai lịch cùng tình huống trải qua của Diệp Tử Thu, cùng Diệp Tử Thu chậm rãi hàn huyên hẳn lên. Mà người thứ bảy, Ảnh Tu La thì là ẩn thân ở trong cái bóng của Dương Thiên Vấn. Tiên thuyền tốc độ cực nhanh, qua ba ngày đã tới Đoạn Tuyên Sơn Mạch. Căn cứ Diệp Tử Thu chỉ điểm, bọn người Dương Thiên Vấn đi tới nơi yêu thú tụ tập lúc trước. Thật là nơi này, Dương Thiên Vấn nhìn mảng rừng rậm này, hoàn toàn nhìn không ra cái gì dị thường. Vâng, ta dám khẳng định, tuy ta hơn 100 năm chưa tới, nhưng năm đó ta chính là ở nơi này nhìn thấy một đám yêu thú cao cấp vây quanh nơi này. Diệp Tử Thu trả lời 10 phần khẳng định. Dương Thiên Vấn nghe xong, gật gật đầu, mở miệng nói, mọi người cẩn thận tìm xem, nhìn xem có cái dấu vết gì lưu lại hay không. Nơi này qua hơn 100 năm, tuy không phải ruộng bể nương dâu, nhưng thời gian dài như vậy cũng đủ để lau đi tất cả dấu vết. Dùng mắt nhìn tất nhiên là nhìn không ra. Huyền Quang Thuật, Dương Thiên Vấn thi triển ra môn thần thông này, cẩn thận tìm kiếm hẳn lên. Chẳng qua nhiều người lực lượng lớn, Dương Thiên Nhiễm sở dĩ gọi mọi người cùng nhau tìm, cũng là vì đẩy nhanh tiến độ. Mảng rừng rậm này tựa như chưa có gì biến hóa, cũng không như là tình hình có đại chiến qua đi, thật sự là quái. Bốn người các ngươi, chia làm bốn phương hướng đông tây nam bắc, ven đường cách mỗi 100 mét chém một thân cây, coi một chút tuổi của chúng nó. Dương Thiên Vấn chỉ có dùng phương pháp này đến công nhận nơi đây bị phá làm hỏng hay chưa. Bốn vị tán tiên không có bất cứ câu oán hận nào mở ra bốn phía, dựa theo Dương Thiên Vấn phân phó, bắt đầu chặt cây theo dõi. Qua một canh giờ, bốn người hầu như đồng thời phát hiện dị thường. Trong phạm vi 5 dặm, cùng cây cối ở ngoài 5 dặm tuổi sinh trưởng hoàn toàn khác nhau. Nơi này hơn 100 năm trước, quả thật từng xảy ra kịch chiến hoặc là biến cố. Từ trên thời gian, trái lại là cùng tình hình Diệp Tử Thu miêu tả ăn khớp. Nhưng cái này lại không cách nào chứng minh cùng thần vị có liên quan. Phải thế nào mới có thể biết cái thần vị này từng xuất hiện ở nơi này hay không đây? Đây là một cái nan đề to lớn, cho dù là Dương Thiên Vấn cũng không có cách nào, trừ phi có thể làm thời gian quay lại. Nhưng loại thần thông này, Dương Thiên Vấn tự hỏi là không có. Ta có cách. Bên tai Dương Thiên Vấn vang lên thanh âm Ảnh Tu La. Biện pháp gì? Dương Thiên Vấn truyền âm hỏi. cũng không bại lộ tồn tại của ảnh tu la. Dựa theo lời ngươi, thần vị này chính là vật vô dụng bị cấm chế. Nếu nó thực từng ở chỗ này xuất hiện, còn dẫn tới vô số yêu thú tranh đoạt, như vậy rất có thể chính là lúc vượt giới. Cấm chế xuất hiện một ít vấn đề, khiến cho lộ ra một tia khí tức, thế mới dẫn tới yêu thú điên cuồng tranh đoạt. Giả thiết nó từng lộ ra vài tia khí tức mà nói, tuy hơn 100 năm đã trôi qua, nhưng khí tức của thần, không phải không gian hạ giới có thể lau đi, chung quy sẽ có chút lưu lại. Đương nhiên, nếu không phải thần vị, vậy tất cả lúc trước cũng không thành lập. Ảnh tu la đem phán đoán của mình nói cho Dương Thiên Vấn nghe. Dương Thiên Vấn vừa nghe, cảm giác có chút đạo lý. Tuy bản thân thần vị là không có khả năng có khí tức, nhưng vô luận là cấm chế cũng tốt, hay là lai lịch của nó cũng tốt, nó có thể thật đúng là giữ lấy không ít khí tức của thần, mà khí tức của thần tại hạ giới, đương nhiên sẽ dẫn tới yêu thú cấp cao điên cuồng. Mặc dù đã qua hơn 100 năm, chỉ cần từng xuất hiện khí tức của thần, như vậy khẳng định còn chưa hoàn toàn trôi đi. Sau khi cao hứng, Dương Thiên Vấn lại buồn bực. Hơn 100 năm trôi qua, cho dù có lưu lại, cũng mỏng manh đến ngay cả thần thức cũng không cách nào phát hiện. Vậy cần xác nhận như thế nào đây? Nhưng ta không có bản lãnh truy tung phương diện này. Dương Thiên Vấn truyền âm thở dài. Ngươi không có, nhưng mà ta có. Ảnh tu la trả lời. Dương Thiên Vấn vui sướng một hồi, vội vàng đem đám người Diệp Tử Thu rời ra. Sau đó bảo ảnh tu la từ trong cái bóng của mình đi ra. Ảnh tộc quả nhiên không hổ là chủng tộc mạnh mẽ đứng hàng cổ ma 72 tộc. Ngay cả loại bí thuật thiên môn này cũng có. Ảnh tu la làm một phen, Dương Thiên Vấn là nhìn không ra nguyên cớ gì. Tóm lại phi thường quỷ dị, tựa như toàn bộ rừng cây trong vòng phạm vi 5 dặm này đều bị ảnh tu la chi phối. Một lát sau, ảnh tu la dừng bí thuật, mở miệng nói, tin tức tốt. Nơi này quả thật có khí tức của thần tồn tại, tuy 10 phần mỏng manh, nhưng mà cách quá lâu rồi, không thể truy tung. Ngươi còn có thể theo khí tức truy tung mục tiêu. Dương Thiên Vấn trái lại có chút kinh ngạc, nhưng lập tức liền bình thường trở lại. Người ta là chuyên gia ám sát, ngay cả chút bản lãnh ấy cũng không có, đuổi giết người như thế nào? Phải. Ta chỉ dám khẳng định nơi này từng xuất hiện khí tức của thần, nhưng không dám khẳng định có phải thần vị phát ra hay không. Ảnh tu la bảo thủ nói, mặc kệ là đúng hay không, cái này đã là manh mối lớn nhất 100 năm qua. Dương Thiên Vấn nắm tay nói, sau đó đưa tin cho Triệu Quảng nói, truyền lệnh ta, triệu tập nhân thủ thiên võng, vào Đoạn Tuyên Sơn mạch cho ta, đem xào huyệt toàn bộ yêu thú cao cấp tìm ra. Triệu Quảng nghe xong Dương Thiên Vấn ra lệnh, giọng cung kính đáp, thuộc hạ tuân mệnh. Triệu Quảng liên hệ Trương Linh Phượng, sau khi truyền đạt mệnh lệnh của Dương Thiên Vấn, bắt đầu triệu tập thành viên thiên võng phân thần kỳ trở lên của một giới này tiến vào Đoạn Tuyên Sơn mạch, lấy vị trí Dương Thiên Vấn cho làm trung tâm, hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán. Đương nhiên, muốn đem toàn bộ Đoạn Tuyên Sơn mạch phong tỏa, hơn nữa đem xào huyệt toàn bộ yêu thú cao cấp trong núi lật một lần, cũng không phải là đơn giản như vậy. Đầu tiên phải đem những yêu thú cao cấp này xử lý, sau đó mới có thể điều tra xào huyệt chúng nó. Đây lại là một cái nhiệm vụ rất gian khổ. Yêu thú cao cấp của Đoạn Tuyên Sơn mạch đâu chỉ ngàn vạn, muốn đem bọn nó xử lý hết nào có dễ dàng như vậy. Chẳng quá, khó khăn không phải là không làm được. Thiên võng đã khống chế hơn phân nửa cao thủ cùng tông môn của tu chân giới. Vô luận ma đạo, lực lượng bọn họ liên hợp lại, chỉ cần tiêu phí lượng lớn sức người sức của cùng với lượng lớn thời gian vẫn là có thể làm được. Dương Thiên Vấn đem Diệp Tử Thu gọi tới trước người, mở miệng nói, không sai, manh mối ngươi cho phi thường quan trọng. Tuy không dám khẳng định có phải thứ bổn tọa muốn tìm hay không, nhưng ta tin tưởng khả năng 8-9 phần 10. Thăng tiên đan cùng thượng phẩm tiên khí đợi trở lại Đan Khí Tông, sẽ do tông chủ Đan Khí Tông tự mình giao cho ngươi. Hơn nữa ta còn hứa hẹn, chỉ cần manh mối ngươi cung cấp là thật, ta có thể thỏa mãn một cái nguyện vọng. Hiện tại cứ nói ra nguyện vọng của ngươi đi. Dương Thiên Vấn luôn luôn nói chuyện giữ lời, tuy lời này cũng là nhất thời nổi hứng mà nói, nhưng hứa hẹn chính là hứa hẹn. cái này có thể nói là cơ duyên của Diệp Tử Thu đến rồi. Diệp Tử Thu quỳ rạp xuống đất, ôm quyền nói, tiền bối, vãn bối một lòng hướng đạo, tự hỏi đạo tâm kiên định, không tham không vọng. Nhưng mấy trăm năm tu hành chẳng qua mới nguyên anh kỳ, từ nay về sau không có tiến bộ nữa. Thiên đạo bất công, vì sao ta khổ tâm tu luyện, không dám có một chút thả lỏng cùng chậm trễ như vậy, nhưng so ra kém những đệ tử tông môn kia. Tiên lộ mờ mịt, đối với tư chất yêu cầu thật sự quá cao, cho nên vãn bối vẫn hy vọng có thể thay đổi tư chất của mình, xin tiền bối thành toàn. Ồ, Dương Thiên Vấn mở chừng hai mắt, liền đem cả người Diệp Tử Thu nhìn một cái thông thấu. Trên lý luận đến nói, mỗi người đều có thể thành tiên, nhưng đây chỉ là lý luận. Trên thực tế, đường tu tiên yêu cầu đối với căn cốt tư chất một người có thể nói cực cao. Những thiên tài trời sinh đạo cốt kia, tu luyện hẳn lên, tự nhiên so với phàm nhân cái gì cũng không có nhanh hơn nhiều. Mà Diệp Tử Thu chính là một phàm nhân hoàn toàn không có thiên phú tu tiên. Hắn có thể đi đến một bước này, đã thể hiện gian khổ cùng nghị lực của hắn. Nhưng mà cái này căn bản thay đổi không được cái gì. Dương Thiên Vấn năm đó cũng từng có cảm thủ tương tự, chỉ là về sau bởi vì cơ duyên xảo hợp, thành tựu kim cơ ngọc cốt siêu cấp tư chất, do đó một đường đột nhiên tăng mạnh. Nếu Dương Thiên Vấn vẫn là tư chất năm đó mà nói, cũng không thể nhanh như vậy đã có thành tựu hôm nay. Ảnh Tu La sở dĩ cường hãn, là vì hắn chính là tộc nhân cổ ma 72. Những sinh linh trí tuệ tiền sử này đều có căn cốt cùng tư chất trời sinh giống như thần linh, cho nên bọn họ mỗi một người đều cường đại nghịch thiên. So sánh mà nói, nay cái vũ trụ này là thiên hạ của nhân tộc, nhưng nhân tộc vẫn là phàm nhân chiếm đa số. Tư chất phàm nhân nào có biến thái như Ảnh Tu La những thần linh cổ ma cường đại này? Không tệ, ngươi lấy tư chất phàm nhân đi đến hiện tại, quả nhiên là cực kỳ không dễ dàng. Ngươi muốn thay đổi tư chất của ngươi, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi phải cân nhắc rõ ràng, cái tư chất này thay đổi, mặc dù có lợi cho hiện tại tu hành, nhưng đối với đường tu hành mờ mịt mà nói, là phúc hay là họa, vậy nói không chính xác. Dương Thiên Vấn nghiêm túc nói, thiên đạo là công bằng, mấy người không có tư chất tu hành, nhưng mấy người lại có được thân giả, cùng tình, cùng với các loại chỗ tốt của nhân gian. Nếu một phàm nhân bước lên tiên lộ, tất nhiên là vô cùng gian nan, nhưng sau khi hắn thành công, có lẽ chính là đổi vận bắt đầu. Phong thủy thay phiên chuyển, một người vận khí sau khi xui xẻo đến mức tận cùng, đó chính là vận may nghịch thiên. Trước khổ mới sau ngọt, trước khó rồi sau đó dễ. Những thiên tài tư chất siêu tốt kia, tất nhiên tu hành cực nhanh, chẳng qua bọn họ tương tự có mệnh số của mình. Tương tự có cửa ải khó chờ đợi bọn họ, cũng không phải ngươi tư chất tốt, tốc độ tu tiên mau, như vậy những cửa ải khó khăn này liền nhỏ đi. Thật ra, ở Dương Thiên Vấn xem ra, tư chất kém là chuyện xấu cũng là chuyện tốt. Thật không dám đấu giếm, vạn bối chưa từng thầm oán tư chất của mình, chỉ là vạn bối không cam lòng cái đường tu tiên này sẽ bởi vì tuổi thọ của mình không đủ mà chấm dứt. Diệp Tử Thu nhẹ giọng nói, như vậy được rồi, ngươi muốn thay đổi tư chất, vậy rất dễ dàng, ta thỏa mãn nguyện vọng này của ngươi. Trong chốc lát, ngươi theo ta về Đan Khí Tông, ta tự mình thôi cung hoán huyết, dịch kinh tẩy tủy, thay trời đổi đất cho ngươi.